Siêu cấp cưng chiều, chương 1213, vào núi cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phường Đồng dần sáng hơn, trong rừng dễ quan sát hơn nhiều. Lê Tiếu bước nhanh hơn, chỉ còn 100 mét tính từ vị trí thiết bị dừng 1 gam lại. Bỗng dưng tạp âm quấy nhiễu truyền vào bộ đàm, mọi người lập tức dừng bước, Lê Tiếu cũng nheo mắt nhìn P2 hía trước. Tạp âm quấy nhiễu kéo dài 10 mấy giây, giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến. Tiểu Tiểu, lui lại đi. Bảy Lê Tiếu như ngừng thở, siết nắm tay. Thẩm Thanh Dã há miệng, mãi mới giật mình nói. Diễn ra, Lê Tiếu bảy u không nhúc nhích, cũng không nói gì. Hệ thống bộ đàm của họ đã bị Thương Úc hách rồi. Mấy giây sau, giọng của Hạ Sâm C2 uống vang lên. Hai Doãn, giờ giỏi rồi chứ gì, học chiêu trò từ ai hả? Lát nữa chúng ta phải tính sổ. Doãn Mạt cúi đầu, không chậm rãi đáp. Anh đừng nói lung tung. Tôi nói lung tung, Hạ Sâm cười nhạt nói thẳng. 6 cái áo khoác, 7 cái quần tây, 3 đôi giày da của ông đây, em giấu ở đâu rồi? Tai nghe bộ đàm yên ắng như cái chết, mấy người lấy Lê Tiếu làm đầu, không hẹn cùng nhìn Doãn Mạt với vẻ mặt thú vị. Doãn Mạt mím môi không nói gì, vẻ mặt buồn bực khi làm chuyện xấu bị phát hiện. Giọng nói thành thục khác vang lên trong bộ đàm. Tiểu Thất, tìm được Hạ Hạ và Lạc Vũ rồi, mọi người lên trên vách đá chờ trước. Lê Tiếu bỗng ngước mắt, anh kêu, là tôi, lên đi. Khi họ đang trò chuyện, tiếng vang truyền đến từ rừng cây phía trước. Ngũ Tử nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Tả Hiên cõng Hạ Tư Dư còn Lưu Vân cõng Lạc Vũ xuất hiện. Cách chương.